bỗng nghe tiếng gầm thét từ phía sau vọng đến, từ xa dần gần, và chính là ở sâu trong tinh tinh hạp này. Phía trước có người khổng lồ cản đường, phía sau có mãnh thú tiến tới, lên trời không có thang, xuống đất không có lối, đúng là tiến thối lưỡng nan. Các lão nhân còn có thể giữ bình tĩnh, lâm nguy bất loạn, còn ba anh em họ Nghiêm thì định liều mạng xông về phía hai người khổng lồ. Nghiêm Phụng Hoàng lúc này đã sợ đến mặt hoa thất sắc, tim đập dữ dội, không sao kiềm chế bản thân được nữa. Chỉ thoáng chốc, tiếng gầm thét ở phía sau đến gần. Đại Hồ đứng phắt dậy nói. Chúng ta đang bị hãm thân trong vòng nguy hiểm, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết. Mọi người nghe vậy liền đứng cả lên, vận công sẵn sàng ứng chiến. Ngay khi ấy, tiếng gió vù vù vang lên từ trong hạp cốc, chỉ thấy hai con mãnh sư to như trâu, dọc theo suối cam lộ, mỗi bên một con phóng đến như bay, đồng thời cất tiếng gầm vang, trung chuyển núi rừng. Đại Hồ và Nhị Hồ dẫn trước xông ra, mỗi người ứng phó một con mãnh sư, cùng với mấy mươi năm công lực tung ra một chưởng. Hai con mãnh sư không chờ chưởng phong ập đến đã đứng thẳng lên, hai chân sau chòi mạnh, vọt lên cao hơn hai trượng, như muốn tránh khỏi đòn phủ đầu của đối phương. Đại Hồ và Nhị Hồ đâu chịu chậm trễ, cùng vận hết công lực bình sanh vào hai tay, liên tiếp vung chưởng bổ vào hai con mãnh thú vừa phóng lên cao. Trong hạp cốc liền tức dậy cùng phong, tiếng người quát, tiếng thú gầm, các bụi tung bay mịt mù. Cuộc chiến giữa người và thú đã đến giai đoạn ác liệt. Trường Tôn Sở, Tam Hồ với ba anh em họ Nghiêm đều toàn thân lưu ý phía cửa hạp cốc, sợ hai người khổng lồ đột kích. Nhưng kể cũng lạ, hai người khổng lồ đứng án nơi cửa hạp cốc vẫn không có hành động gì, như thể họ tin chắc quần hào hẳn sẽ bị mãnh thú bức dồn ra ngoài này vậy. Đại Hồ và Nhị Hồ trong lúc ác chiến với mãnh thú vẫn lưu tâm đến hai người khổng lồ nơi cửa hạp cốc, thấy họ chưa hành động, bèn yên tâm toàn lực xu ất thủ. Hai con mãnh sư tuy sức mạnh khôn cùng và nhanh nhẹn, nhưng linh tính cũng không sao bì kịp với con người, hơn nữa toái bi thủ danh chấn võ lâm của Thương Ngô Tam Hồ, dưới sự thi triển toàn lực đâu phải tầm thường. Nhưng Đại Hồ với Nhị Hồ cũng tự biết, muốn nhanh chóng đánh hạ hai con mãnh thú như từng được huấn luyện này, thật khó thể thực hiện nổi. Khoảng thời gian một tuần trà sau, hai con mãnh thú tuy đã không còn uy mãnh như lúc đầu, nhưng vẫn còn có thể cầm cự không đến đổi bại. Nhị Hồ thấy vậy hậm hực nói. Hôm nay nếu mà không đánh chết được hai con súc sanh này, Thương Ngô Tam Hồ còn mặt mũi nào đứng chân trên giang hồ nữa chứ? Đoạn liền vận mạnh chân khí đang điền quát vang. Súc sanh, xem đây. Đồng thời hữu chưởng dựng đứng, bổ thẳng vào sọ não mãnh thú. Con mãnh sư nghe tiếng quát, quả nhiên hai mắt chăm chú nhìn vào thế chưởng bổ đến, nhe nanh múa vuốt chuẩn bị đón tiếp. Thời cơ đã đến, Nhị Hồ đâu chịu để lỡ, bỗng rụt tay phải về. Chân trái toàn lực tung lên, đá vào cằm mãnh thú. Con súc sanh ấy sao thể ngờ được đối thủ có đòn này, chỉ nghe bột một tiếng khô khan, con mãnh thú rống lên thảm thiết, máu tươi từ miệng phúng ra, như điên cuồng lao bổ vào Nhị Hồ, liên tiếp ba lần tột cùng mãnh liệt, thật kinh tâm động phách. Tuy nhiên, sau ba lần mãnh công, con thú dữ này đã có vẻ đuối sức, trở nên chậm chạp hơn trước nhiều. Cùng trong lúc ấy, Đại Hồ cũng toàn lực tung ra một chưởng, bổ trúng chân trước của con mãnh sư khác. Mắt thấy hai con mãnh sư đã thọ thương, sắp tán mạng dưới toái bi thủ của Thương Ngô Tam Hồ. Nhưng ngay khi ấy, hai người khổng lồ bắt đầu cất bước tiến vào hạp cốc. Hai người khổng lồ ấy tuy bước đi rất chậm, nhưng cửa cốc cách chỗ quần hào chỉ có mấy mươi trượng, bước chân của họ quá dài nên chốc lát đã đến gần. Tình thế nguy cấp, Trường Tôn Sở quay nhìn ra sau, thấy Đại Hồ và Nhị Hồ chưa hạ được hai con mãnh sư, lòng hết sức lo lắng, vội nói. Các vị huynh đệ hãy khoan vọng động, hai người khổng lồ này hẳn là kẻ đã phá hủy phủ đệ của Tư Mã Lão Hiệp, để lão phu đối phó với họ. Lão anh hùng tiếng nói thoáng run rẩy, tung mình tới năm thước, tay phải thò vào túi da bên lưng, lấy ra bốn quả đạn tròn cỡ long nhãn, trao qua tay trái hai quả, đứng bên bờ suối chờ hai người khổng lồ tới gần. Ba anh em họ Nghiêm hết sức thắc mắc về hành động của Trường Tôn Sở. Nghe tiếng nói run rẩy của ông, hiển nhiên trong lòng sợ hãi, vậy sao lại còn tranh cường, một mình ứng phó với hai người khổng họ nào biết là phen này lão anh hùng đã quyết tâm thí mạng, đồng quy ư tận với hai người khổng lồ, nên đã lấy ra món ám khí độc môn giúp ông thành danh khi xưa, nhưng đã từ lâu không dùng đến. Món ám khí ấy là một loại dược hoàng cực độc có tên là lưu tinh đạn, dùng nội lực ném ra, trong vòng 10 trượng bách phát bách trúng, khi va chạm lập tức nổ tung thành bột bay ra tứ phía.

lão phu sẽ với thân phận Huyền Ô cung chủ nhận lời các vị, nhưng nếu các vị không vượt qua được ba ải khó này, vậy thì kiếp này đừng mong ra khỏi bổn cung. Ha ha! Lão phu trưởng quản cung này 30 năm, chưa từng được gặp một vị đồng đạo có uy vọng cao, hôm nay các vị đại giá quang lâm, chẳng những là niềm vinh quang của bổn cung mà còn là khảo nghiệm sở học đã tham ngộ 30 năm của lão phu. Quần hào thảy đều sửng sốt, dù đã biết trước muốn được gặp lão quái lệnh hồ cao phải trả giá khá đắt, nhưng chẳng ngờ lại có đến ba ải khó, và theo lời lệnh hồ lão quái, ba ải khó này là do lão quái mới tham ngộ được, sự ảo diệu thế nào thật khó thể lường nổi. Quần hào đang phân vân không biết phải xông vào từ đâu, chỉ nghe Tuệ Giác đại sư vận công lực nói. Vậy thì chúng tôi nhất quyết phải thử tuyệt học đã tham ngộ 30 năm của lệnh hồ cung chủ để mở rộng tầm mắt, nhưng lệnh hồ cung chủ có thể cho biết tên gọi của ba môn tuyệt học ấy trước không? Ha ha ha! Đại sư nên giữ lại chút sức lực mà xông qua ba cửa ải của lão phu thì hơn. Ở đây nói chuyện không cần phải vận công phát âm đâu. Còn về tên gọi của ba cửa ải này, đến lúc tự khắc sẽ rõ. Nhưng chỗ đứng của các vị lúc này, lão phu có thể cho biết, đây có tên là Nhân Uấn, Mịt Mùng, Mê Trận và cũng là cửa ải thứ nhất. Quần hào nghe vậy liền đưa mắt nhìn, chỉ thấy bốn bề vẫn tối mịt mù và trống hoắc không có gì cả. Nào ngờ khi ấy, bỗng nghe một tiếng chuông vang rền khiến mọi người chấn động tâm thần. Dư âm của tiếng chuông chưa dứt, trong động đột nhiên bừng sáng khiến quần hào hoa cả mắt, nhất thời khó thể thích ứng. Ngay trong khoảnh khắc ấy, cảnh tượng trong động đột nhiên biến đổi, chỉ thấy trên nóc động cao hơn hai thước đã xuất hiện sáu viên minh châu, năm viên to cỡ trứng ngỗng được xếp theo phương vị ngũ hành với năm màu đỏ cam vàng lục tím, viên giữa to hơn gấp bội, tỏa ra ánh sáng trắng loà. Trong thạch động liền tức ngập đầy ánh sáng rực rỡ, trông hết sức ngoạn mục. Quần hào đang kinh ngạc, bỗng lại vang lên tiếng chuông nặng nề, sáu viên minh châu vụt tắt, thạch động trở nên tối mịt như trước. Chốc lát sau, trên một phía vách thạch thất quả nhiên xuất hiện bốn chữ Nhân Uống Mê Trận, to lớn khiến quần hào sửng sốt bàng hoàng, bốn chữ to ấy được sắp bằng vô số trân châu rực rỡ, sáng choang trong bóng tối. Nhị hồ thấy vậy thầm mắng. Đây đâu phải Nhân Uống Mê Trận gì, là khoe khoang tài phú của Huyền Đô Cung thì đúng hơn. Trường Tôn Sở cười khẩy, giọng khinh miệt. Trò khoe khoang châu báu thế này, kể được là tuyệt học gì chứ? Ông vừa dứt lời, chỉ nghe Tuệ Giác đại sư thấp giọng nói. Các vị hãy cẩn thận, Nhân Uống Mê Trận đã phát động rồi. Mọi người liền ngưng thần chú mắt nhìn, quả thấy xung quanh đã bốc lên một làn khí ngũ sắc như sương khói, dần lan tỏa vào giữa, vây bổ quần hào trong phạm vi không đầy năm trượng và tiếp tục tiến đến gần, chẳng bao lâu nữa sẽ tràn ngập cả sơn động. Lúc này, quần hào đã thoáng ngửi thấy trong làn khí ngũ sắc có mùi thơm ngan ngát. Tuệ Giác đại sư bỗng quát. Các vị hãy đứng vòng quanh và hướng ra ngoài, dùng chưởng đẩy hơi sương ra xa, không được để đến gần người. Quần hào liền tức vâng lời, cùng vung song chưởng, kình phong cuồn cuộn tạo thành một bức tường khí chặt chẽ, gió mưa cũng không lọt vào được. Phương pháp này của Tuệ Giác đại sư tuy hữu hiệu nhưng khi chưởng thế mọi người chậm lại, hơi sương ngũ sắc lại từ từ ập đến. Cú thế ập đến xô ra chừng 6-7 lần, các vị anh hùng công lực cao thâm thì không hề gì, nhưng khổ cho bốn anh em họ Nghiêm. Ngay trong lần thứ 8, Nghiêm Phụng Hoàng vì công lực yếu kém hơn hết, xuất chưởng thoáng chậm đã bị hơi sương ập vào người. Lạ thay, Nghiêm Phụng Hoàng liền tức bất động, hệt như một pho tượng đá. Thế là, thế trận vòng tròn của quần hào đã có chỗ khiếm khuyết, hơi sương liền tức cuồn cuộn ập đến như sóng dữ. Đại hồ đứng gần Nghiêm Phụng Hoàng hơn hết, vừa thấy không ổn liền vội liên tiếp tung ra mấy chưởng nhưng đã muộn. Hơi sương xuyên qua bức tường khí do quần hào tạo ra lập tức lan tỏa, ba anh em họ Nghiêm đứng ngay trước tiên. Trong khi ấy, các vị lão anh hùng giàu kinh nghiệm đã kịp thời vận công phong bế hô hấp, không để cho hơi sương xâm nhập phế phủ, nhất thời cũng chưa hề hấn gì, nhưng thấy bốn anh em họ Nghiêm đều như tượng đá, lòng hết sức kinh hãi, chẳng ngờ hơi sương này lại lợi hại đến thế. Quần hào đã thu chưởng, hơi sương tràn ngập cả sơn động, tiếp theo tam điệp ma điệp của lệnh hồ cao lại vang lên. Lát sau bốn anh em họ Nghiêm bỗng chân tay cử động, theo tiếng địch trầm hùng mà nhảy múa như điên cuồng và vòng quanh sơn động. Đại hồ kinh hoàng thầm nhủ. Nếu tiếp tục thế này, họ sẽ kiệt sức chết còn gì. Đoạn liền vung chỉ điểm về phía Nghiêm Phụng Hoàng, định điểm vào hôn huyệt để cho nàng mê đi, nhưng vô hiệu, Nghiêm Phụng Hoàng bị điểm trúng hôn huyệt, nhưng chẳng những không dừng lại mà còn nhảy múa dữ dội hơn.

Vô Ưu Thượng Nhân và Thái Hư Thượng Nhân chạy quanh trong động. Đại Hồ đã đặt Nghiêm Phụng Nghi nằm xuống đất, sau khi cho Nghiêm Phụng Nghi nuốt vào một viên dược hoàng điều trị nội thương, ông liền xoa bóp cho máu chảy thông suốt. Tam Hồ tập trung tinh thần lực trận Nhị Hồ không dám lơ là, nếu huynh trưởng lâm nguy là ra tay tiếp cứu ngay. Hoặc Diêm Vương giao thủ với Nhị Hồ gần 20 chiêu mà chưa giành được thượng phong, bất giác ngạc nhiên thầm nhủ. Lão Nhị nhờ đâu mà có công lực hùng hậu như thế này nhỉ? Xem ra nếu không tung ra sát thủ, hẳn khó mà hạ nổi y, dĩ nhiên Hoặc Diêm Vương có nằm mơ cũng không ngờ Thương Ngô Tam Hồ đã thông hai mạch nhâm đốc, công lực lúc này chẳng kém gì lão. Hoặc Diêm Vương bỗng buông tiếng quát trầm, song chưởng vụt to lên gấp bội, công lực hàng âm chưởng đã ngưng tụ, sắp tung ra sát thủ.